Chương 528, một người đã đủ giữ quan hải. Hàm Dương thành thành cửa đóng chặt, ngoài thành bụi mù nổi lên bốn phía, cùng vốn là nổi đồng bền giữa không trung bụi bặm dung hợp với nhau, bên trong đất trời mở mịt một mảnh. Nên đến trung quy hay vẫn là sẽ đến, Lưu Bang xuất lĩnh binh mã, trung quy vẫn là ở một cái sáng sớm đi tới Hàm Dương thành thành, tiến vào Hàm Cốc quan sau đó, thành bốn phía là vùng đất bằng phẳng, Hàm Dương thành đã kinh là một tòa cô thành, không, hay là cô thành không tính là, nhưng hiện tại Hàm Dương thành lại xác thực không có phòng giữ sức mạnh đến chống lại Lưu Bang binh mã. Lưu Bang binh mã không phải rất nhiều, nhiều nhất hơn 3 vạn người, ở rất nhiều nghĩa quân trùng, QNZ không tính được cờ là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng dù cho như thế, đối đầu liền 5 nhâm binh sĩ Hàm Dương thời gian, sức mạnh của nó vẫn cứ làm cho toàn bộ Hàm Dương vô lực đối kháng. Một bọn người hải, đại dương mà đến, đảo mắt đã nguy cấp. Cuối cùng, ở cự Hàm Dương thành mấy trăm mét thời gian ngừng lại, nguyên nhân là bởi vì cửa thành mở ra. Còn chưa chờ bọn hắn chủ động công thành, cửa thành liền như vậy mở ra. Nay cái gọi là càn quân là chuẩn bị đầu hàng sau khi đến, bọn hắn những này Lưu Bang binh mã cũng đã biết được Hàm Dương đã kinh bị một nhóm tự xưng là càn binh mã chiếm cứ, cũng thay đổi tần quốc vì càn quốc, nhóm người mình nghe ngóng, đang chuẩn bị đến đánh bọn hắn một trận. Có thể đợi được mình tới đến sau đó, cửa thành sở bất ngờ mở ra này lại lệnh đông đảo phái công tướng sĩ cảm thấy nghi hoặc lẽ nào là bọn hắn phát hiện mình chờ người quá mạnh, đánh không lại, cho nên tới đầu hàng. Tới nếu như thế, Ni Mã ngươi còn thưởng trước một bước công chiếm Hàm Dương làm gì không đề cập tới Lưu Bang binh mã khó hiểu, chỉ thấy này Hàm Dương thành cửa lớn mở rộng, sau đó một người mặc áo trắng bóng người chậm rãi đi ra. Tới một bộ bạch y liễu tố mệ, tóc đen tùy ý rối tung. Chỉ ở sau gáy lấy một cái tinh biên mà xuất thừng nhỏ bước lên, toàn bộ người xem ra phong khoáng ngông nghênh. Không cao không lùn, không mập không gầy, chậm rãi đi tới, mặt mũi hắn cu nở dê là dần dần rõ ràng ở trước mắt mọi người. Tuấn tú, tuổi trẻ, đây là tất cả mọi người đệ vừa cảm thụ. Cuối cùng, hắn ở đại quân trước đống nhiên nghỉ chân, nhìn thẳng 3 vạn đại quân, hình như có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế. Hắn đây là muốn một đám binh sĩ không rõ, mà cùng lúc đó, đã có binh sĩ đi thông báo ở vào trung quân Lưu Bang cùng tạm làm Lưu Bang quân sư Trương Lương. Bẩm báo phái công, có nhất nhân tự Hàm Dương đi ra, xuất hiện ở đại quân trước, không biết có mục đích gì một tên binh sĩ quỳ một chân trên đất chắp tay hướng về ngồi trên lưng ngựa Lưu Bang bẩm báo. Một cái người Lưu Bang hơi cảm thấy kinh ngạc, bờ ớt thở ra cờ nhìn xuống ở bên cạnh mình cùng dạng cưỡi ngựa Trương Lương. Trương Lương nhận ra được Lưu Bang ánh mắt, trầm ngâm một lúc, lúc này mới lên tiếng nói rằng, nếu như đoán không sai, hẳn là này cản quân phái người xin vào hàng hoặc là cầu hòa hiểu rõ ân. Ở Trương Lương tính toán chung, mở cửa thành ra, đi ra nhất nhân, chỉ có thể là này cái gọi là cản quân đầu hàng, hoặc là cầu hòa. Chúng ta đi xem một chút đi, Trương Lương tiếp theo nói với Lưu Bang. Ừm. Lưu Bang gật gật đầu, liền rồi hướng người binh sĩ kia dặn dò tiếng. Ra hiệu đằng trước dẫn đường. Rất nhanh, ở một đám binh mã hết sức hướng về hai bên mà đi, tách ra một con đường sau, Trương Lương cùng Lưu Bang điều khiển cao đầu đại mã chậm rãi đi tới đại quân trước. Cưới ngựa xem hoa, theo cự ly rút ngắn, Lưu Bang cu nở dê là thấy rõ đứng ở đại quân trước này nhất nhân, đồng thời trong lòng bờ ơ tờ ra cờ âm thầm nghĩ ngợi nói, hắn là xin vào hàng hoặc là cầu hòa sao nhất nghiệm đến đây. Lưu Bang liền càng thêm tử quan sát kỹ lên người trước mắt này. Nhưng la theo quan sát càng cẩn thận, hắn rất nhanh sẽ phát hiện bạch y hẻ nhân trên người dị thường. Này người, quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống đầu hàng người, vô thường tắc yêu, Lưu Bang trên mặt nhất thời liền. Nghiêm nghị. Sau một khắc, Trương Lương chứng minh hắn linh cảm. La phủ hắn chính là la phủ cái kia giết Tiêu Hà người Lưu Bang cả kinh. Hắn làm sao hội xuất hiện ở đây, hắn làm sao dám một mình xuất hiện ở trước mặt chúng ta, sao hiện tại khoảng cách như vậy. Nhưng là ở chúng ta người bắn nỏ tầm bắn bên trong. Phái công, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Phía trước này người chính là La Phủ Trương Lương vẻ mặt trong nháy mắt trơn lên cực kỳ lạnh lẽo, mục hiện ra hàn quang, chết nhìn chòng chọc phía trước bạch y hẻ nhân kia bóng lưng, lạnh lùng nói, tuy rằng không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng có thể khẳng định chính là hắn tuyệt đối cùng này cái gọi là cản quân quan hệ không ý tờ. Kính xin phái công ra lệnh cho ta phương người bắn nỏ lập tức xạ kích. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất nhưng La hiện tại tình hình quỷ dị, hắn nếu dám nhất nhân xuất quan mà đến, sau đó có lẽ sẽ có hãm tỉnh cùng mai phục. Lưu Bang có chút do dự. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng quả nhiên là xuất thân thấp hèn dẫn đến tầm mắt không được, Trương Lương sắc mặt ngưng lại, vội vàng xuất nói khuyên lên giới, phái công, thời cơ không thể mất, một đi La không trơ lại nếu như bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, lại muốn đối phó La Phủ tất nhiên muốn trả giá cực kỳ đánh đổi na nờ dê nê, huống hồ nơi đây chính là Hàm Dương thành trước, là vì vùng đất bằng phẳng, cho dù phía sau có người cứu viện, cu nờ dê không địch chúng ta người đồng thế mạnh, dù sao. Theo ta được biết, Hàm Dương Thành đã kinh là không có binh. Cái này Lưu Bang cho mày, ánh mắt lấp lóe, thần sắc bất định. Phái công, kính xin tốc làm quyết đoán mà ngay khi Lưu Bang do dự không quyết định thời gian, La Phủ đã kinh nhìn về phía Lưu Bang, hờ hững ánh mắt hướng bên này quét tới, chính ngưng mi đăm chiêu Lưu Bang chợt thấy trên mặt lạnh lẽo, nổi lên tầng tình tế nổi da gà. Hắn dưới ý ngẩng đầu lên vọng trước xem, liền vừa vặn đối đầu một đôi lạnh lẽo con ngươi đen. Trong nháy mắt tiếp theo, tinh thần của hắn một cái hoảng hốt, chỉ cảm thấy phía trước bạch đi y hệ nhân kia phảng phất hóa thành một thanh đỉnh thiên lập địa vĩ đại cự kiếm, khí đãng càn khôn, thế áp vạn vật ánh kiếm huy hoàng, như liệt nhật treo cao, sáng rực va nở trượng, kiếm khí mênh ngông, tự hãn hồ bà, bàng bạc chấn động nhạc. Dần dần, Lưu Bang càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực muộn muốn nói, có chút không thở nổi. Loại này cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm cho Lưu Bang theo bản năng sợ hãi. Bất quá này tinh thần công kích vẫn chưa kéo dài bao lâu, bởi vì La Phủ cũng không tính nhằm vào hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, đợi được Lưu Bang khôi phục như cũ sau, sớm đã là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.